ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 480, chương 14, chiếu phá sơn hà vạn đóa. Định Hải Thành, xem như 6 tòa duyên hải đại thành một trong. Định Hải Thành đã từng cũng là một tòa trên biển trung tâm thương mại. Người đến người đi, ngựa xe như nước, phồn hoa hết sức. Hơn nữa xem như nương theo Đông Hải quân tảng thiết lập thành trì. Định Hải Thành cũng có ngàn năm lịch sử. Thời gian ở tường thành phía trên lưu lại pha tạp dấu vết, nhưng bây giờ tòa này lịch sử lâu đời thành thị lại bị đen nhánh lang yên bao phủ. Nóng rực ánh lửa ở trong thành từ trên xuống dưới thiêu đốt. Nguyên một đám ăn mặc khác nhau Đông Hải võ giả vừa hưng phấn cười như điên. Một bên không ngừng đuổi giết trong thành trì dân chúng, tàn sát còn sót lại binh sĩ. Mà ở thành trì trên không, giải quyết một tòa, Thang Cốc chi chủ chắp tay sau lưng, lộ ra rất là thảnh thơi. Hoàn toàn không có một bên khác Tề Khôn gian nan. Dù sao Long Thiên Tứ chỉ có một cái, Định Hải Thành mặc dù cũng chiêu mộ cường giả khắp nơi, nhưng cuối cùng không có khả năng tìm ra một cái hỏa luyện kim đan võ giả đến. Thậm chí ngay cả võ đạo tông sư đều không có một cái nào. Đối mặt Thang Cốc chi chủ xuất lĩnh đông đảo thế gia tạo thành liên quân, tự nhiên là không có năng lực phản kháng chút nào, thậm chí những thế gia này liên quân đều không có bất kỳ tổn thất nào. Thang Cốc chi chủ chỉ là đang lúc khai chiến đi lên đội ngũ phía trước nhất, sau đó trực tiếp thôi động thần thông, một quyền nổ sụp Định Hải Thành cổ lão tường thành, sau đó thi triển pháp thiên tượng địa, diễn hóa ra một tôn cao tới 100 mét pháp thân, một cước liền giết chết vô số quân coi giữ. Cứ như vậy giết vào, đại nhân, còn sót lại mấy cái trung nguyên thủ lĩnh mang tới, rơi vào trên đầu thành. Thang Cốc chi chủ nhìn về phía từ mấy cái Đông Hải đảo chủ mang tới 3 cái người trung nguyên. Một cái thân mặc áo giáp, rõ ràng là quân coi giữ thống lĩnh. Một cái khác bụng phệ, rõ ràng là bị tửu sắc tài vận ăn mòn rất nhiều năm. Mặc dù là võ giả, nhưng cơ hồ không có sức chiến đấu gì. Cái cuối cùng thì là một vị ung dung hoa quý trung niên, rất có ý tứ. Thang Cốc chi chủ nhìn xem 3 người, đột nhiên mở miệng nói: Định Hải Thành chủ Lâm Hình, ta biết ngươi đã từng cũng đã tới chúng ta Đông Hải làm qua buôn lậu mậu dịch, còn có Định Hải quân coi giữ thống lĩnh là đệ đệ của ngươi Lâm Thanh A. Bởi vì các ngươi thân phận đặc thù, ta mới đặc biệt lưu các ngươi một mạng. Về phần một vị này, thấy Thang Cốc chi chủ ánh mắt nhìn đến, vị kia ung dung hoa quý trung niên nam tử mỉm cười. Tại hạ Ôn Chí Vân, Định Hải Thành Ôn gia chi chủ, ở đại nhân xem ra, không đáng nhắc tới tiểu bối mà thôi. Ngoặc kép, thế ra, lúc này Thang Cốc chi chủ thật sự có chút ngoài ý muốn. Đối với thế gia loại này đặc thù tập thể hắn lại biết rõ rành rành. Dù sao Đông Hải thế gia cũng không ít, loại này hoàn toàn lấy gia tộc lợi ích làm hạch tâm thế lực. Nói thật hắn cũng phú vị không ít, lần này nếu như không phải hắn để đông đảo Đông Hải thế gia thấy được xâm lấn Trung Nguyên lợi ích, chỉ sợ cũng không cách nào động viên nhiều người như vậy. Cho nên hắn mới đối Ôn Chí Vân xuất hiện cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới thế gia bên trong người thế mà lại tham dự vào đại càn cùng ta Đông Hải trong chiến tranh a. Tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Ôn gia cùng mặt khác đại gia tộc khác biệt, chỉ là một tiểu gia tộc mà thôi. Định Hải Thành nếu là không thấy, cái kia Ôn gia tự nhiên cũng mất. Huống hồ ở vốn chính là đại càn người, tham dự vào cũng không có gì kỳ quái a. Nói cũng đúng, đờ, chỉ là cuối cùng vẫn bị thất bại. Ôn Chí Vân mặt không đổi sắc, cuối cùng không nghĩ tới đại nhân sẽ đích thân xuất thủ. A, Thang Cốc chi chủ cười cười, chợt vung tay lên, dẫn đi, toàn bộ chặt rồi a hát. Vốn dĩ hắn còn dự định lưu những người này một mạng, để bọn hắn vì sau đó tiến công Trung Nguyên cung cấp tiện lợi. Nhưng xem hết ba người này về sau là hắn biết không thể nào. Bởi vì vô luận là Bụng Phệ Lâm Hình, vẫn là quân coi giữ tướng lĩnh Lâm Thanh, từ đầu tới đuôi liền một câu không nói, chỉ là nhắm mắt lại một bộ chờ chết bộ dáng. Thang cốc chi chủ là hỏa luyện kim đan, cho nên hắn có thể rất dễ dàng phát giác được hai người này đang trầm mặc phía dưới ẩn núp tâm tình. Nhưng cầu cái chết, mà một cái duy nhất đồng ý mở miệng nói chuyện Ôn Chí Vân, lại là từ đầu tới đuôi không có lộ ra một tia đầu hàng ý tứ đến. Thân làm thế gia bên trong người xuất ra loại thái độ này, cũng chỉ có thể nói rõ hắn căn bản là không có nghĩ còn sống rời đi. Đại Càn thực sự là đáng sợ a. Bất quá còn tốt, có Tề Khôn cùng hắn Ngạo Lai Quốc ở phía trước đỉnh lấy. Ta chỉ cần cứu ra Áo Mễ Gia đại nhân là có thể. Bất quá bây giờ hắn giống như lâm vào khổ chiến. A, ánh mắt nhìn về phương xa, lấy Thang Cốc chi chủ tu vi, Duyên Hải sáu tòa đại thành khoảng cách hắn thấy cũng bất quá là thấy rõ. Không có cái gì bí mật có thể nói, tùy ý nhìn một cái liền có thể nhẹ nhõm nhìn thấy lúc này Trấn Hải Quan trước phát sinh đại chiến. Cái kia bạo loạn thiên địa nguyên khí, thấy vậy hắn khóe mắt trực nhảy, đậu xanh rau má. Cùng Tề Khôn còn có Bắc Hải giao chiến người nọ là ai a? Như vậy dữ rồi, ở Thang Cốc chi chủ trước đó bên trong, lúc này Trấn Hải Quan cửa, một đầu cao tới trăm trượng thương long ở đầy trời sóng xanh biếc bên trong giết cái bầy vào bầy ra. Long khu đong đưa, long chảo vung vẩy, giơ tay nhấc chân đều ở hô phong hoán vũ. Mỗi một chiêu mỗi một thước đều đánh ra thiên địa rung động hiệu quả. Ngày tiếp theo Bắc Hải mở ra không gian thông đạo đều có chút bất ổn. Mà Tề Khôn cầm trong tay Định Hải Côn càng là giết tới phát cuồng. Toàn thân nhuốm máu, có bản thân, cũng có đầu kia thương long, nhưng đối mặt hắn như vậy, đầu kia thương long lại là không sợ chút nào, hoàn toàn chính là người ta so người càng hung đấu pháp. May mà ta không đến đó, bản thân điểm nhỏ này thân thể coi như tăng thêm phù tang thụ chỉ sợ cũng không đủ hung nhân đánh, tốt nhất là ngoan ngoãn khi dễ nhỏ yếu tốt rồi. Bất quá Trấn Hải Quan cuối cùng chỉ là một tòa quan khẩu, hạt cát trong sa mạc, nghĩ đến mặt khác bốn tòa thành trì lúc này hẳn là cũng đều cáo phá. Nghĩ như thế, Thang Cốc chi chủ đem ánh mắt thả hướng mặt khác bốn tòa đại thành. Một giây sau, ta có Minh Châu một khỏa, lâu bị bụi cực khổ nhốt khóa, bây giờ bụi bay, tỏa sáng, chiếu phá sơn hà vạn đóa. Bốn tòa thành trì, bốn phương tám hướng, bốn đạo thông thiên quang chiếu rọi trời cao, huyền quang thẳng vào mây xanh, đùng đưa thanh vân chữ, mang theo bốn đạo thanh lượng tiếng thét dài, huy hoàng sáng tỏ, đường đường chính chính, thoải mái đầm đìa. Quang Hải Thành, Trần Tiêm Tiêm một tay chống trời, phía sau vô lượng quang mang chiếu rọi chân trời. Một tôn kim thân Phật Đà ngồi xếp bằng hư không, Thanh Hải vực, Lạc Tương Tư hai tay tiếp dẫn, đỉnh đầu đại thiên thế giới kiên quyết mà lên, quanh thân tử khí lượn lờ giống như diệt thế. Châu Hải Thành, Dương Trùng cầm trong tay Đông Hoàng Đao, tâm tạo hóa viêm vẽ một điểm chu sa, khí trùng mây xanh giống như đại yêu xuất thế. Lạc Hải Thành, Doanh Phượng Tiên chỉ thiên vẽ ngực một khỏa nhị nguyên đấu chuyển thần thạch, đỉnh đầu hắc bạch huyền quang huyền ảo phi thường. Võ đạo tông sư, bốn vị võ đạo tông sư, đạo Phật ma yêu bốn loại thông thiên đạo, khí tức cách mấy vạn dặm thậm chí liên kết cùng một chỗ. Mặc dù đối Thang Cốc chi chủ mà nói không tính là mạnh, nhưng trong cõi u minh cảm ứng lại làm cho hắn khóe mắt run rẩy. Một cỗ kịch liệt đến tột đỉnh sát ý trong lòng của hắn chậm rãi dâng lên. Trực giác nói cho hắn, bốn người này phải chết. Giết các nàng, Hơn nữa để Thang Cốc chi chủ trong lòng khiếp sợ là trước đó hắn và Tề Khôn phân biệt phái đi mặt khác bốn tòa đại thành bốn vị võ đạo tông sư. Lúc này thế mà tất cả đều khí tức tiêu tán. Rất rõ ràng, vẫn lạc. Dừng một chút, Thang Cốc chi chủ bước chân, dự định đi gạt bỏ cái kia bốn cái dị số. Lấy hắn tu vi, cái này bước ra một bước chính là nghìn vạn dặm cũng là cần càng mà tới. Nhưng cái này bước ra một bước, cuối cùng lại thật chỉ là bước ra một bước. Hắn không hề rời đi, cũng không có đánh vỡ hư không, vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, bị người cản lại, chậm rãi quay người. Thang Cốc chi chủ mặt không thay đổi nhìn về phía đột nhiên xuất hiện ở trên tường thành. Đem hắn cản lại hai bóng người, một vị thanh niên cùng một vị lão nhân. Xin lỗi a, nhà ta thánh nữ vừa mới đột phá không bao lâu, có thể đừng đi quấy rầy thánh nữ điện hạ nhã hứng sao? Thổ dân, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục